Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 10, tòa án thẩm vấn kinh biến 3. Nói cách khác, ngươi cho rằng Điền Tiểu Hạ cùng Lữ Lương Ngọc kết giao. Trong lòng rất tức giận, nhiều lần cảnh cáo uy hiếp Điền Tiểu Hạ, về sau ngươi tức giận bất quá. Liền cùng những bạn học khác đem Điền Tiểu Hạ ép buộc. Muốn hung hăng giáo huấn nàng dừng lại có phải là. Nhưng là bởi vì ra tay quá nặng. Đem Điền Tiểu Hạ đánh chết. Ta phản đối. Quan tòa. Mắt thấy nhân viên công tố từng bước ép sát. Tào Mộng Ni đã gần như hỏng mất. Luật sư Hà Tường lần nữa phát biểu. Nhân viên công tố rõ ràng lại là đang trộm đổi khái niệm. Hướng dẫn ta bị cáo, yêu sớm cùng tuổi dậy thì một chút phản nghịch hành vi đều là người thường tình. Tất cả mọi người tất nhiên đi qua. Tào Mộng Ni bởi vì Điền Tiểu Hạ cùng bạn trai nàng kết giao cảm thấy tức giận. Cảnh cáo nàng hai câu cái này tại hiện tại trường học nhìn mãi quen mắt. Nhân viên công tố thế mà đem nó nói thành động cơ phạm tội. Thực sự hoang đường. Còn có thể một lần vọng thêm suy đoán ra Tào Mộng Ni muốn bắt cóc Điền Tiểu Hà. Sau đó dùng, giáo huấn, cái này miêu tả đến khái niệm hỗn hào. Lừa dối Tào Mộng Ni cùng quan tòa cùng đang ngồi người nghe, giáo huấn, cùng, ngược sát, là hoàn. Toàn khác biệt hai khái niệm, nhân viên công tố cũng việc nhân đức không nhường ai. Lớn tiếng nói, đối phương luật sư. Xin nghe rõ vấn đề của ta lại chất vấn ta. Ý của ta là, không loại bỏ nguyên cáo dự tính ban đầu chính là giáo huấn một chút Điền Tiểu Hà. Nhưng là động thủ về sau không có nắm giữ tốt phân tắc. Ha ha, cái gì gọi là không có nắm giữ tốt phân tắc? Hà Tường cười lạnh, ta nghĩ quạt ngươi một bàn tay. Chẳng lẽ ta nắm giữ không tốt phân tắc, liền sẽ cầm dao đâm chết ngươi sao? Nhân viên công tố lập tức ngậm miệng, dự thính trên ghế các phóng viên phát ra trầm thấp tiếng cười. Còn có người làm Hà Tường cơ trì vỗ tay, quan tòa rất bất mãn xem xét nhân viên công tố một chút. Ngay trước nhiều ký giả như vậy trước mặt, xuất hiện dạng này lớn lỗ thủng bị đối phương bắt lấy. Thực sự không nên, sự chú ý của mọi người tất cả đều tập trung ở luật sư cùng nhân viên công tố trên thân. Ai cũng không có chú ý tới, ngồi tại nguyên cáo tịch Vương Hiểu Phi, nạn nhân Điền Tiểu Hạ mẹ, không biết lúc nào chui được phía dưới bàn, đột nhiên xông tới, nhanh chóng nhào về phía Tào Mộng Ni, còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng, nàng đã bay qua bị cáo tịch lan can, nhào tới Tào Mộng Ni trên thân, Tào Mộng Ni chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Cổ liền bị nàng gắt gao bóp lấy. Vương Hiểu Phi đạo khàn cả giọng thét lên. Ngươi nói, con gái của ta có phải là ngươi giết hay không? Là ngươi, chính là ngươi. Ngươi muốn cho nàng đền mạng. May mắn đứng tại Tào Mộng Ni sau lưng cảnh sát tòa án dùng sức kéo ở. Vương Hiểu Phi cánh tay. Bằng không nàng thật có thể đem Tào Mộng Ni bóp chết. Điên cuồng trạng thái nhân lực khí sơ lớn đến lạ kỳ. Đi lên ba cái người mới miễn cưỡng đem nàng đè lại. Tào Mộng Ni dọa đến lệ rơi đầy mặt. Ho khan không ngừng. Trên cổ lưu lại đỏ tươi dấu tay. Nàng khóc nói. Điền Tiểu Hạ không phải ta giết. Ta căn bản không giết nàng. Vừa rồi một màn này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nạn nhân mẹ đột nhiên nổi điên. Nữ hài nhận lấy làm kinh sợ, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, quan tòa đành phải tuyên bố dừng tòa, qua ước chừng một giờ mới lần nữa mở phiên tòa, lần này đến kịch liệt nhất biện luận giai đoạn, nhân viên công tố hiện tại biết Hà Tường lợi hại, vừa mở phiên tòa liền chuyển ra phụ trách phá án này Nam Thành phân cục đội trưởng cảnh sát hình, sự Tống Bảo Quốc. Tống Bảo Quốc trước khi đến đã tiến hành chuẩn bị, không có sợ hãi đi đến, dựa theo nhân viên công tố trước đó an bài tốt, lớn tiếng thuật lại phá án đi qua, cùng trong tay nắm giữ chứng cứ. hắn muốn lợi dụng Nghiêm Cẩn suy luận để quan tòa tin phục. Có nhân viên công tố vết xe đổ, hắn nói chuyện phá lệ cẩn thận, không cho Hà Tường bắt lấy lỗ thủng cơ hội. Hà Tường lặng lặng nghe hắn nói xong, cái này mới chậm rãi mở miệng nói: "Tống đội trưởng, nghe ngươi lần này là làm đủ chuẩn bị mới đến, so với chúng ta chi mấy lần trước liên hệ, ngươi suy luận Nghiêm Cẩn nhiều. Bất quá, cứ việc dạng này, ta vẫn còn muốn tuyên bố, ngươi thiếu khuyết mấu chốt nhất một điểm chứng cứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"